Giới thần, chương 393, Diệt Quang Minh, góc truyện audio.com. Tổ đạo ta, không thờ thần không thờ tiên chỉ thờ một tấm đạo đức chân tâm. Thần linh của chúng ta, chính là chính những đấng cha ông tiên tổ, những hiện thân của cái tốt, những anh hùng, những đấng tuyển bối chân thật. Việt Nam ta có tổ tiên, xa xưa có cha Lạc Long Quân, có mẹ Âu Cơ, có An Dương Vương, có Lý Nam Đế, có Triệu Việt Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Vua Quang Trung, đời sau lại có một lãnh tụ tài giỏi Hồ Chí Minh. Mỗi người sinh ra lại có cha ông đời trước, có tổ tiên cô cha mẹ cúng, ta có rất nhiều anh linh đáng để gìn giữ và tôn thờ. Tổ đạo chúng ta, không cầu trường sinh, không cầu thiên đường, không cầu niết bàn, không sợ địa ngục. Chỉ cầu một tấm chân tâm biết yêu thương nhân loại, biết gìn giữ non sông, biết thờ cha kính mẹ, biết nhân hiếu đạo đức, không cầu kiếp trước thành gì, không cầu kiếp sau thành gì, chỉ cầu một kiếp này thành người, làm một con người, cho, đúng nghĩa phụt một ngụm rượu vừa tới cuống họng là bị phun ra choang. Hư, a hát hát hát, đây là cái gì cơn đau đớn ấp tới? Vị thủ tướng này chỉ kịp kêu lên một hơi đau đớn rồi bắt đầu quằn quại trên nền đất Việt Nam, khi mà vô vàn giáo đồ mù quáng đông như kiến cỏ đang muốn phát điên lên trào vào khắp tất cả mọi nơi. Thấy gì là đập đó, thấy người là muốn giết người, thậm chí cả người lớn, phụ nữ, kể cả con nít đang khóc, họ cũng đều phát điên lên đánh đập hết cả nhà máy, xí nghiệp hay cơ quan nhà nước, thậm chí cả trường học. Tất cả họ đều muốn đập na tọ mù quáng, không cả biết mình đang làm cái gì. Dầm, dầm, phanh phanh a hát, ha ha ha ha, địa ngục sắp phủ xuống. Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ bị đày đọa. Đấng tối cao trên cao linh thiêng, xin hãy a hát hát hát. Ngay lúc này, một làn sóng âm thanh như tiếng chuông trời vọng xuống, bắt đầu kéo từ nơi xa xăm nào đó tới đây. Nó tràn vào não bộ của họ, quật nát hết mọi hư ảo, diệt sạch tâm ma, đánh thức lại bản tâm. Tổ đạo ta, không thờ thần không thờ tiên chỉ thờ một tấm đạo đức chân tâm. Giọng nói này giống như cửu thiên thần âm từ trời giáng xuống, mà cũng giống như từ chính trong trái tim họ vọng ra. Thần linh của chúng ta, chính là chính những đấng cha ông tiên tổ, những hiện thân của cái tốt, những anh hùng, những đấng tuyển bối chân thật. Việt Nam ta có tổ tiên, xa xưa có cha Lạc Long Quân, có mẹ Âu Cơ, có An Dương Vương, có Lý Nam Đế, có Triệu Việt Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Vua Quang Trung, đời sau lại có một lãnh tụ tài giỏi Hồ Chí Minh. Mỗi người sinh ra lại có cha ông đời trước, có tổ tiên cô cha mẹ cúng, ta có rất nhiều anh linh đáng để gìn giữ và tôn thờ. Tổ đạo chúng ta, không cầu trường sinh, không cầu thiên đường, không cầu niết bàn, không sợ địa ngục, chỉ cầu một tấm chân tâm biết yêu thương nhân loại, biết gìn giữ non sông, biết thờ cha kính mẹ, biết nhân hiếu đạo đức, không cầu kiếp trước thành gì, không cầu kiếp sau thành gì, chỉ cầu một kiếp này thành người, làm một con người, cho, đúng nghĩa thanh âm này vọng tới đâu là nơi đó nhân loại ngưng bạo động, tới đâu là ngưng đập phá, ngưng giết người, tới đâu là linh hồn họ bị rung động, bị thức tỉnh, tới đâu là thể xác của họ như bông hoa nở rộ, da thịt buông lỏng, lỗ chân lông mở ra, xương cốt rung động, trái tim rung động, huyết mạch rung động, linh hồn và lý trí con người cũng rung động, đại đạo trong trời đất cũng rung động. Một vị cán sự nhà nước cấp cao, thành viên thần long hội đang đứng lên cao gào thét không ngừng, giết đi, đập đi, đạp đổ hết đi, a hát hát hát, chân âm vọt tới khiến tên đó giống như bị sét đánh vào tai. Ngay lập tức đầu hắn giống như bị vô vàn con kiến gặm phệ, mọi suy nghĩ tà ác và những hành động hắn đã làm ra đã biến thành vô số ma quỷ bắt đầu gặm nhấm linh hồn hắn từ bên trong. A hát hát hát, đau, a hát hát hát, thần linh, hãy tha cho tôi, a hát, không không, tôi sai rồi, tha cho tôi, tha. Mạng bịch, hắn té xuống đất và tiếp tục lăn lộn gào khóc thê thảm ở trên những nóc nhà lầu cao. Có vô số những hồng y, thanh y, Bạch Y giáo chủ đang cầm pháp trượng không ngừng tụng niệm ma pháp tụ quang kính, loại ma pháp này có thể thu hồi hết quang minh lực. Sau đó là khiến cả ánh sáng cũng biến mất. Mấy ngàn giáo chủ không ngừng thu sạch ánh sáng khiến bầu trời đã dần mất đi ánh sáng. Cứ như vậy bầu trời trở nên đen thui giống hệt như một ngày tận thế sắp đến. Chú ngữ niệm thành. Trên tay mỗi người đang cầm một cái quang kính lớn bắt đầu vận tinh thần lực biến trời sáng thành đen. Trong mắt họ, mỗi người đều hiện lên một nét hưng phấn và điên cuồng. Ha ha ha ha ha, địa ngục tới rồi. Ha ha ha. Hực cơ hơ đây, một vị hồng y giáo chủ đang cười to thỏa mãn, bỗng nhiên trong đầu giống như bị búa bổ trúng một đợt sóng âm chứa đầy lực tín ngưỡng vô biên. Và tinh thần lực khủng bố tràn tới tổ đạo ta. Không thờ thần, không thờ tiên, chỉ thờ một tấm đạo đức chân tâm. Thần linh của chúng ta, chính là chính những đấng cha ông tiên tổ, những hiện thân của cái tốt, những anh hùng, những đấng tuyền bối chân thật. Mỗi người sinh ra lại có cha ông đời trước, có tổ tiên cô cha mẹ cúng, ta có rất nhiều anh linh đáng để gìn giữ và tôn thờ. Tổ đạo chúng ta, không cầu trường sinh, không cầu thiên đường, không cầu niết bàn, không sợ địa ngục. Chỉ cầu một, sau đó lần lượt những hồng y, bạch y, những cuồng tín đồ khác cũng lần lượt bị lực lượng này cắn trả, trận pháp lập tức tán loạn. Quang huy bầu trời lập tức như sóng khôn biển cả bắt đầu trào xuống. Chiếu lên thân thể và tâm linh con người trở nên ấm áp, còn những người kia. Trong óc họ, chính cái vị thần linh mà họ hay tôn thờ còn hơn cả cha mẹ đó bắt đầu hóa thành một đầu ma quỷ không ngừng gặm nhấm lấy chính phần linh hồn còn lại. Cơn đau đớn do phản vệ sinh ra liền trào tới dòng sóng âm thần thánh này tràn tới đâu là nơi đó một mảnh tường hòa. Hồn ám xóa nhòa, mù quáng tán loạn, nhân tâm thức tỉnh, tín nguyện lực sinh ra, sau đó làn sóng âm này lại một lần nữa lớn hơn. Nó như một làn sóng lớn không ngừng tràn tới, lớn lên nữa, sau đó, nó kéo tràn tới tất cả những nơi nào có sự sống. Phủ xuống tất cả những nơi có con người, nó đi tới đâu là sinh linh nơi đó liền ngộ ra chân lý. Thức tỉnh bản tâm, cách chương.